Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 730. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 730 ông nội nói xong với Ôn Tục Nhi cũng không thèm nhìn Phạm Nhật Minh một cái, liền đứng dậy rời đi. Mãi một lúc lâu sau khi ông cụ rời đi, hai người ở trong văn phòng cũng không nói chuyện gì. Phạm Nhật Minh đáy mắt rất thâm sâu. Anh không biết vì sao ông nội lại cố nhét người phụ nữ này ở bên cạnh mình. Hay đơn giản chỉ vì ông muốn ngầm sắp xếp người theo dõi anh, ông nội không tin tưởng anh. Nhận ra điều này, trái tim của Phạm Nhật Minh bỗng trở nên lạnh như băng. Sở dĩ ban đầu anh không ra tay với nhà họ Phạm là vì ông nội. Nhưng bây giờ, ông lại dễ dàng tin lời của Phạm Thành, trái lại liền nhằm vào anh. Phạm Nhật Minh thực sự không biết ý định ban đầu của mình có đáng hay không. Ngay sau đó, anh đã ép bản thân phải tỉnh táo lại. Bây giờ anh đang ở công ty Giang Thành, trước mắt phải ưu tiên phát triển kinh tế ở công ty này trước đã. Phạm Nhật Minh lập tức coi Ôn Thục Nhi như vô hình nên tiếp tục cúi đầu xem bản kế hoạch. Lúc này Ôn Thục Nhi liền bước tới, cô ta chủ động nói. Anh Nhật Minh, tôi biết tại sao anh không muốn tôi làm thư ký của anh. Phạm Nhật Minh vẫn phớt lờ cô ta, tuy nhiên Ôn Thục Nhi không hề cảm thấy xấu hổ. Cô ta thậm chí còn tiến thêm vài bước đứng thẳng trước bàn làm việc của Phạm Nhật Minh, nói một câu chắc nịch. Tôi biết anh đã có vợ rồi, vì vậy anh đừng lo lắng, tôi không phải là loại phụ nữ mà anh nghĩ đâu. Tôi chọn ở đây là vì ông nội, mặt khác tôi cũng muốn rèn luyện bản thân một chút. Ngay cả khi Phạm Nhật Minh không thèm trả lời cô ta, Ôn Tục Nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ cam đoan với anh. Cũng biết là Phạm Nhật Minh ghét nhất là loại phụ nữ nhiều lời. Ngoại trừ Nguyễn Khánh Linh, Phạm Nhật Minh ngày nào cũng mong cô làm nhảm bên tay anh, làm nhảm hứa hẹn. Nghĩ đến Nguyễn Khánh Linh, ánh mắt của Phạm Nhật Minh bất giác dịu đi, ngay cả khóe mắt cũng hiện ra nét cười hiếm thấy. Ôn Thục Nhi chính xác đã nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông này. Cô ta còn tưởng rằng Phạm Nhật Minh nghe xong mấy câu cam đoan của cô ta thì rất hài lòng. Vì thế cô ta liền to gan hơn một chút, chủ động cúi xuống, đi tới cầm lấy cốc cà phê trên bàn của Phạm Nhật Minh, nhẹ nhàng nói. Anh Nhật Minh, tôi lấy cho anh cốc cà phê nhé. Ai ngờ, Phạm Nhật Minh ngẩng đầu, nhìn cô ta một cái, sau đó ánh mắt không còn cười nữa, thậm chí còn có vài phần lạnh lùng. Anh đột nhiên thốt ra hai chữ, ra ngoài, cái gì? Thái độ của người đàn ông này thay đổi quá nhanh, đến nỗi Ôn Tục Nhi còn tưởng mình nghe nhầm. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Phạm Nhật Minh, Ôn Tục Nhi mới nhận ra mình không hề nghe sai. Mặc dù trong lòng có chút sững sờ và không muốn, nhưng cô là một người phụ nữ thông minh, biết rằng càng dây dưa chỉ càng khiến Phạm Nhật Minh thêm ghét cô ta. Cô ta nở một nụ cười lịch thiệp, sau khi trả lời liền xoay người định đi ra ngoài. Nhưng ai ngờ, ngay lúc Ôn Tục Nhi đi ra cửa liền nghe thấy giọng nói của Phạm Nhật Minh, không xa cũng không gần truyền đến. Lần sau mà còn mặc loại quần áo này đi làm, tôi sẽ không cần cô đến. Cách chương.